Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 925, Hoa Hạ manga anime thiên. Lão bản, ta cảm thấy bắn nhau loại trò chơi thị trường rất lớn. Chúng ta Hoa Hạ trước nay đều không có một khoản thuộc về chính mình bắn nhau loại trò chơi. Trên cơ bản đều là đại lý R bản bên kia công ty. Căn cứ điều tra của ta, bởi vì là phiên dịch phương diện cùng bản quyền phí dùng phương diện nguyên nhân. Bắn nhau loại trò chơi trên thực tế bị R bản bên kia cắt xén thật sự thảm. Chia làm tỷ lệ đại đầu đều là R bản phương kiếm. Giống như là cắt rau hẹ giống nhau. Đại Lưu nghe được bên đầu điện thoại kia Lục Viễn ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến liên quan tới mình đối đoạt chiến loại trò chơi lý. Giải, sau khi nói xong, lại cùng Lục Viễn nói một loạt thị trường điều tra số liệu cùng tư liệu. Trên thực tế thế giới này game online bên trong đoạt chiến loại trò chơi cũng không thiếu. Nhưng chân chính làm được nhường toàn thế giới hoan nghênh bắn nhau loại trò chơi trên thực tế chỉ có một nhà. Đếm tới đếm lui trừ bỏ 2 năm trước cái kia một khoản phiên bản máy cá nhân, Thương Vương, bên ngoài, cũng chỉ có R bản, Quang Vinh, công ty bên kia, số mạng cuối cùng, mới là thế giới này bắn nhau. Loại trò chơi đỉnh phong, số mạng cuối cùng, trò chơi này tại trong nước phi thường mà được hoan nghênh. Trên cơ bản tất cả lớn nhỏ trong quán Internet, chỉ cần không chơi, World of Warcraft. Người chơi trên cơ bản 40% trở lên đều ở chơi này khoản. Số mạng cuối cùng, đây là một cái phi thường khủng bố số liệu. Gián tiếp mà thuyết minh này khoản, số mạng cuối cùng, ở người chơi trong lòng hoan nghênh trình. Độ, số mạng cuối cùng, Lục Viễn là nghe nói qua. Trên thực tế Lục Viễn phía trước cũng muốn làm một cái CS. Hoặc người, vượt qua hỏa tuyến. Loại hình đoạt chiến trò chơi. Nhưng là nhìn đến số mạng cuối cùng bên trong nguyên tố cơ bản cùng vượt qua hỏa tuyến không sai biệt lắm. Cùng thời điểm nội dung bên trong cũng phi thường hoàn mỹ, chơi lên thể nghiệm cảm thực không tồi. Quan trọng nhất là đang xem đến số mạng cuối cùng chiếm cứ phần lớn bắn nhau loại trò chơi thì trường về sau, Lục Viễn liền từ bỏ. Rốt cuộc coi như mình thật sự làm ra tới. Hơn nữa vào trước là chủ quan niệm, vượt qua hỏa tuyến cũng không nhất định có thể cùng siêu việt số mạng cuối cùng. Lão bản, ngoài ra ta cảm thấy Đại Lưu như cũ tại thao thao bất tuyệt nói quan niệm của mình. Đại Lưu, ngươi tân trò chơi là loại hình gì? Nga nga, lão bản, ta tóc hộp thơ ngươi. Ngươi xem, hào, treo xong Đại Lưu điện thoại về sau. Lục Viễn nghiêm túc mà click mở hòm thư nhìn Đại Lưu vọng lại tân trò chơi khai phát tư liệu. Đại Lưu cầm này khoản tân trò chơi tên gọi là Thương Vương Chi Vương. Sau đó nội dung bên trong có 70% đều cùng, số mạng cuối cùng, tương tự. Dư lại 30% trên cơ bản đều là xông quan hệ loại cốt truyện. Tuy rằng cốt truyện phương diện thiết kế nhưng thật ra rất mới mẻ độc đáo. Nhưng tại Lục Viễn xem ra cái này, Thương Vương Chi Vương, cùng, số mạng cuối cùng, so sánh với. Căn bản không có nghiền áp hình ưu thế. Nghĩ đến cái này thời điểm, Lục Viễn cầm điện thoại lên. Đại Lưu, đến ngay đây, trò chơi của ngươi thực không tồi. Bất quá. Nếu có thể tại một ít phương diện chi tiết lại tăng lên một chút, hắn khả năng sẽ càng tốt. Chi tiết, lão bản, ý của ngươi là, tỉ như, ý nghĩ hơi chút thay đổi một chút. Tại vốn có trò chơi trên cơ sở khẩu súng chiến loại trò chơi làm thành một khoản cầu sinh loại trò. Chơi đâu? Cầu sinh loại. Đại Lưu sửng sốt, bắn nhau loại trò chơi bản thân liền là cầu sinh loại trò chơi a. Cái này, không, ta cũng không phải ý tứ này. Ý của ta là, ... Viễn trình, trong trò chơi. Đại Lưu lẳng lặng nghe Lục Viễn nói về tân trò chơi một loạt hạng mục chú ý. Đại Liêu nghe được kích động đến không được. Giờ khắc này cả người phảng phất mở ra cửa chính thế giới mới giống nhau. Chỉ còn lại có không ngừng mà gật đầu cùng dùng bút bay nhanh ghi chép Lục Viễn nói một loạt chi. Tiết, đại khái nửa giờ về sau, Đại Liêu đầu cảm giác rất hoảng hốt. Đồng thời, nhìn rậm rạp bút ký. Đại Liêu, nếu không như vậy, trò chơi này kêu Player Unknown Battleground đi. A, tốt, hào, kêu Player Unknown Battleground. Nghe được đầu điện thoại bên kia Lục Viễn uống nước thanh âm về sau, Đại Liêu chỉ lo không ngừng kích động gật đầu. Ngoài ra, hắn phát hiện mình hoàn toàn cắm không bất luận cái gì miệng. Chờ cúp điện thoại xong về sau, Đại Liêu lại lần nữa nhìn thoáng qua chính mình đối bắn nhau loại trò chơi kế hoạch tư liệu. Ở nơi này là phương diện chi tiết hơi chút tăng lên một chút a. Này quả thực cầm trò chơi chơi pháp toàn bộ thay đổi hảo sao? Ân, nếu trò chơi này thật sự toàn bộ làm ra tới về sau. Như vậy, xem ra thật sự có cơ hội cùng số mạng cuối cùng đoạt một đợt bắn nhau trò chơi loại thị trường. Ân, xem ra kế tiếp có đến vội. Đại Liêu nhìn thoáng qua quyển sổ nhỏ bên trên, PlayerUnknown Battleground, rậm rạp giả thiết. Đồng thời lại lật một cái sắp bắt đầu đầu nhập khai thác League of Legends trò chơi hạng mục. Không biết sao Đại Liêu đột nhiên hạnh phúc cảm bùng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến tương lai. Tương lai, tương lai, Viễn Trình là Hoa Hạ đệ nhất đại công ty game. Không đúng, không phải Hoa Hạ, mà là đệ nhất thế giới công ty game. Ngươi nói đầu phát, hắn sớm đã không có. Còn muốn cái gì đầu phát a? Muốn cái gì xe đạp đâu? 10 tháng 2 ngày sau chưa? Viễn Trình, trò chơi chính thức mở ra, League of Legends, cùng PlayerUnknown Battleground. Trò chơi khai phát hạng mục. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Từ giờ trở đi đến nửa năm sau. Nửa năm sau, số mạng cuối cùng, tuyệt đối không phải đệ nhất thế giới bắn nhau loại trò chơi. Nửa năm sau. League of Legends, tuyệt đối là đệ nhất thế giới đối chiến loại trò chơi. Nửa năm sau, các người đang ngồi tất cả mọi người là truyền kỳ sáng lập người. Cố lên, trò chơi hạng mục trước khi bắt đầu. Đại Liêu hết sức chăm chú ở tại trên chủ vị nói ra chuỗi này. Nói được gióng giạc đồng thời lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Nghe tới như là tẩy não, nhưng là hiệu quả lại phi thường hào. Ít nhất công nhân nhóm kích động, nội bộ công ty một ít trình tự viên phảng phất đánh máu gà giống nhau. Tại Đại Liêu gương cho binh sĩ hạ toàn bộ oanh oanh liệt liệt đầu nhập vào trò chơi khai phát chi. Chung, thậm chí đến đánh ra đệ nhất thế giới trò chơi, công ty khẩu hiệu. Ai đều không biết tương lai, Viễn Trình, trò chơi rốt cuộc có thể đi bao xa. Cũng không người nào biết nói tương lai, Viễn Trình. Trò chơi rốt cuộc có thể tới dạng gì điên cuồng mà bước, nhưng là ít nhất trong công ty mỗi một vị trình tự viên trong tâm đều mang theo một viên nóng cháy trái tim. Trên cơ bản có thể tiến vào Viễn Trình bên trong chủ yếu trò chơi khai phát văn phòng đám này. Trình tự viên đều là một đám có mơ ước người. Trên thực tế, cái này là đủ rồi. Đồng thời, tất cả mọi người chờ mong nửa năm về sau hôm nay. Gamer ai đều không biết nửa năm về sau rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là, Hoa Hạ manga anime vòng cũng đã xuất hiện một hồi xưa nay chưa từng có đại địa chấn. Hoa Hạ tất cả manga anime mê nhóm đều cảm giác thấy được hy vọng cùng phấn chấn. Đúng vậy, đã từng R bản manga anime tàn sát bừa bãi Hoa Hạ. Trên bảng xếp hạng trước năm trên cơ bản đều là đủ loại R bản manga anime. Thiếu niên nhiệt huyết manga anime, hậu cung manga anime, thiếu nữ manga anime, trên cơ bản đều là lấy R mạn là chủ. Mà Hoa Hạ manga anime trên cơ bản tại những cái này R bản manga anime tàn sát bừa bãi hạ run lầy bầy. Không có bất luận cái gì tồn tại cảm. sở hữu manga anime mê nhóm tại xem R bản manga anime xem đến quên ăn quên ngủ, đồng thời trong tâm hoặc nhiều hoặc ít cùng với một cỗ giận cái này không tranh bi thương cảm giác. Trên thực tế, Hoa Hạ động họa khởi bước so những quốc gia khác đều muốn sớm. Đã từng sản phẩm trong nước animation, Tây Du Ký chi đại náo thiên cung, càng là tại toàn thế giới người trong mắt lộ cái đầu. Nhưng là, sau này, thật có lỗi, thật sự là không có sao tới. R bản bắt được không cửa sổ thời gian, bắt đầu bá chiếm cái này một mảnh manga anime thị trường. Trực tiếp nhảy thành là tiểu điện ảnh ở ngoài đệ nhất thế giới manga anime quốc gia. Sau đó, Hoa Hạ manga anime từ cái này bị ép tới không thở nổi. Trên cơ bản Hoa Hạ manga anime chỉ có thể tại thiếu nhi thị trường lưu thông. Tỷ như vịt con, diều hâu tiểu kê, thỏ con, nhỏ cầu cầu, người trưởng thành là rất ít xem những cái này manga anime. Bọn họ cảm thấy ấu trĩ. Manga anime mê nhóm trừ bỏ cảm khái bên ngoài trên thực tế không có bất kỳ biện pháp nào. Liền cùng phía trước phim bom tấn Hollywood tàn sát bừa bãi Hoa Hạ điện ảnh giống nhau. Đương nhiên cũng không phải người không nỗ lực. Trên thực tế cũng rất nhiều người đều ở nỗ lực thay đổi cái hiện trạng này. Nhưng là có vài thứ thật sự là vào trước là chủ quan hệ. Thật sự là không vẩy vùng nổi đến. Quốc mạn đối R comic chênh lệch vẫn còn có. Cái này thực bi ai. Làm tất cả mọi người cảm thấy loại trạng thái này sẽ liên tục cực kỳ lâu thời điểm Lục Viễn xuất. Hiện, mang đến Naruto cùng Bleach. Sau đó, cái này hai bộ manga anime lấy điên cuồng tư thái. Phản công tiến R bản thị trường. Chấn áp cùng thời gian R bản sở hữu manga anime. Thậm chí siêu việt lúc trước được xưng là R bản comic lịch sử đệ nhất, The Mac, ngày đầu. Thượng giá số liệu, làm R bản bên kia bảng xếp hạng các loại số liệu xuất hiện tại Hoa Hạ trên mạng về sau. Mọi người comic giới chấn kinh. Không thể nào đâu, ta không tin, ta là đang nằm mơ chứ. Không đúng, đây không phải là nằm mơ. Đây là tin tức giả sao? Vì cái gì ta cảm giác đây là tin tức giả? Không đúng, đây không phải là tin tức giả. Đây là... thật sự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ nhất thời gian là không tin, nhưng là theo sau khi bọn hắn vô cùng xác nhận hết thảy đều là thật. Trên bảng xếp hạng mặt số liệu đều là thật về sau. Bọn họ kích động đến không được. Tại làm số liệu truyền tới về sau, Naruto cùng Bleach đã tại Hoa Hạ thượng giá đã hơn nửa ngày. Mà đại nửa ngày thời gian về sau, cái này hai bộ manga anime tiếp tục tại Hoa Hạ bá chiếm bảng xếp hạng. Nhiệt độ đánh thắng, Long Thần Chi Tử, đồng dạng treo lên đánh. Manga anime mê nhóm phản phục nhìn Hoa Hạ bảng xếp hạng cùng R bản bảng xếp hạng. Kích động đến không thể tự kiềm chế. 1 tháng 11, 2 tháng 11, 2 ngày thời gian. Bọn họ nhìn lên ở giữa. Ta cảm thấy, cái này hai ngày có thể thành là Hoa Hạ manga anime thiên. Không biết là ai cái thứ nhất mở miệng đưa ra câu nói này. Cũng không biết là ai đề nghị. Tóm lại, tại 2 tháng 11 lúc xế chiều, những lời này trong nháy mắt liền tại toàn bộ Hoa Hạ manga anime vòng chi bên trong lưu truyền tới. Mỗi cái đại động mạn official website. Bên trên Weibo đều truyền lưu những lời này, thậm chí còn thật sự có người chính tại xin cái này tiết thiên. Tại đây loại cự đại nhiệt chiều dưới, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, bước lên Hoa Hạ mỗi cái đại video vóng chạm. Đây là nhi đồng manga anime sao? Cái này animation bìa mặt thoạt nhìn tựa như quá mọi nhà giống nhau. Đúng vậy a, đây là Viễn Trình. Độc lập xuất phẩm animation. Hẳn là nhi đồng animation đi. Bất quá, nếu là Viễn Trình xuất phẩm, như vậy chúng ta liền nhìn xem đi. Hơn nữa bên kia ban ngành liên quan Weibo cũng phát bộ này animation.